Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 8, ngạo mạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo đối phương làm cái gì thì liền làm cái đó. Khỏi phải nói có bao nhiêu ngoan ngoãn. Chờ khi y rửa mặt xong, để y nằm trên giường nhắm mắt ngủ vậy mà Cao Thịnh lại không hề lộn xộn. Hướng Hy sáng mắt nhìn anh ở đầu giường, ghé vào mép giường không nhịn được đưa tay chọc chọc má y, này. Không ngờ một người đàn ông như anh khi uống say lại ngoan như vậy. Tôi không uống say, đáng lẽ Cao Thịnh đang nhắm hai mắt, nghe được lời này liền mở mắt phản bác lời cô. Vậy mà Hướng Hy lại cảm thấy hắn càng đáng yêu. Vung tay, ồ, được rồi, anh không có say vậy anh mau nằm xuống đi. Em đi ra ngoài nhìn xem. Cao Thịnh lại nhắm mắt lại, không nói. Đợi khi Hướng Hy quay trở lại bữa tiệc thì trong tiệc rượu trong viện thì gần như đã dọn dẹp gần xong hết. Bà Cao mang theo những phụ nhân trong thôn tới giúp đỡ. Đã cất hết bát đờ ĩa, đợi ngày mai trả lại. Bàn ghế cũng cần được rửa sạch và trả lại. Sao con lại đi ra đây? Bà Cao Cao đang khom lưng quét rác. Hướng Hy tìm một cây chổi dài hơn, đi theo cùng nhau quét. Chờ sân quét dọn xong rồi, bà Cao phất phất tay. Con trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng không cần lên nhóm lửa. Có em dâu ngươi, buổi sáng ngày đầu tiên của cô dâu mới vào cửa thì theo khuôn phép là phải làm cơm sáng. Hướng Hy vừa nghe, cũng không khách sáo. Sáng sớm lạnh lẽo cô cũng không nghĩ bỏ dậy nấu cơm sáng. Có thể làm ít hơn một lần thì càng tốt. Hướng Hy rửa mặt xong, mới vừa nằm ở trên giường, liền đụng phải cánh tay mang theo nhiệt độ ấm áp của trượng phu. Nàng đỏ mặt, dễ dàng chở cả người nằm sấp vào trên người hắn. Từ lâu cô đã sớm thèm cơ ngực cơ bụng của đối phương. Nằm ở trong lòng của đối phương, Hướng Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuya Cao Thịnh khô nóng tỉnh rượu hầu như được phân nửa. Trong lòng ngực nhiều hơn một người, đẩy đẩy đối phương xong người nọ lại lăn trở về. Sau nửa đêm hắn liền không ngủ được nữa. Thịch thịch thịch, vợ của lão đại, dậy ăn cơm sáng. Hướng Hy mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Mở mắt ra liền thấy Cao Thịnh đi vào. Hắn bị Hướng Hy nhìn chằm chằm, động tác mở cửa khựng lại. Ông xã, đêm qua chúng ta cùng chung chăn gối, anh phải chịu trách nhiệm đó. Hướng Hy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cười danh mãnh. Cao Thịnh mím môi, nhìn nàng hỏi, cô muốn tôi phụ trách như thế nào? Nếu là muốn lấy lại bạc của anh, em sẽ về nhà mẹ đẻ nói chuyện rõ. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Cách chương.